Audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 26. Vậy cô liền đem thứ này cho hắn hoàn toàn, nửa điểm quan hệ với cô cũng không có. Công lao cũng tốt, kiếm tiền cũng tốt, cô một chút cũng không dính tới. Hoàng Phủ Giác thật ra không nghĩ muốn hoàn toàn như vậy, còn muốn cùng cô hợp tác, có thể hợp tác mở một cửa hàng lớn. Tô Mạt cũng không muốn, nhất là thứ này, ở cổ đại này đầu óc bọn họ đều như tặc tinh, quay đầu lập tức liền nghiên cứu thấu suốt ngay. Còn kiếm tiền gì nữa? Còn nữa, cô cũng không muốn có quan hệ thân cận với hoàng tử khác. Nếu thái tử mặc kệ vương gia, không đến tìm hoàng đế cáo trạng, muốn đối phó với hoàng phủ Cẩn, cô cũng sẽ không nghĩ đến hoàng phủ Giác hỗ trợ. Mà cô lại không muốn thiếu ân tình của người khác, cho nên chính là sự trao đổi. Hoàng phủ Giác đưa cô ra khỏi cung của mình, muốn tiếp tục tiễn ra ngoài. Tô Mạt thì lễ, khách khí nói: Điện hạ mới trở về đi, thỉnh thoảng không cần quên ước định của chúng ta. Hoàng phủ Giác nhìn cô thật sâu, vầng sáng của đèn lồng màu vàng ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, xinh đẹp động lòng người. Biểu tình kia tuy rằng ôn nhu ngọt ngào, lại xa cách. Khoảng cách tựa hồ khiến hắn có thể đụng tới cô, lại xa không thể đụng tới. Hắn nhíu mi, có chút không thích cảm giác như vậy, cười cười. Đi thong thả. Nhìn cô đi rất xa, biến mất không thấy đâu nữa, hắn vẫn là không có xoay người trở về. Tô Mạt mang theo kim kết, đi một đoạn đường rất nhanh, hội hợp cùng Tô Nhân Vũ. Tô Nhân Vũ sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thương tiếc. Lại như thế còn xuất môn. Bởi vì trong cung không được ngồi xe, lại tự mình đến đây cũng không thể ngồi kiệu. Hắn ngồi xổm xuống. Đến đây, cha cõng. Tô Mạt bật cười, kéo cánh tay hắn. Cha, mau, đừng làm cho người ta chê cười. Đang nói, một cái tiểu thái giám ngã lộn nhào lại, kích động. Quốc công gia, không tốt rồi, Lâm Giang Vương cùng bệ hạ. Thái giám nghiêng ngả lảo đảo, lập tức ngã xuống đất. Tô Mạt quan tâm tới Hoàng Phủ Cẩn, vội vươn tay ra đỡ hắn. Tiểu Phúc Tử, rốt cuộc sao lại thế này? Cô còn suy nghĩ Hoàng Phủ Cẩn về chế, khẳng định ban đêm sẽ đi tìm cô. Đến lúc đó sẽ nói rõ ràng hơn. Không nghĩ tới Hoàng đế không quản trời tối, lại gọi hắn đến tiến cung. Đầu óc Tô Mạt xoay chuyển nhanh như bay. Hiện tại cô có cảm giác Hoàng Phủ Cẩn tựa hồ không phải đơn thuần bởi vì chuyện tình của Vương Mai Lâm mà phát hỏa. Hắn đây là vì khẳng định là muốn làm cái gì đó, mượn cơ hội để làm. Con người muốn nắm chắc làm một chuyện gì đó, không ngoài việc có mục đích, một cái kíp nổ, còn có một cái có thể dựa vào. Hôm nay chuyện này cô xem như hiểu được. Chuyện của Vương Mai Lâm chỉ là một cái kíp nổ. Hoàng Phủ Cẩn có thể dựa vào chuyện Hoàng đế muốn hắn đi Mạc Vân Quốc. Mục đích của hắn, Tô Mạt cười cười, sẽ không là sợ có người tính toán âm mưu quỷ kế gì đó, tạo áp lực cho Tô gia, muốn cầu hôn thú cô. Bất quá, ý tưởng trong đầu cô vừa chuyển, dù sao đều như vậy, không bằng nhào lớn chuyện lên, sau đó kiếm nhiều thù lao hơn. Cô mím môi cười yếu ớt, từ trong tay áo rút ra tấm tiểu ngạch ngân phiếu đưa cho hắn. Tiểu Phúc Tử công công, đa tạ ngươi, mau trở về đi thôi. Tiểu Phúc Tử không dám thủ nhận, Tô Mạt cười nói, mau đi đi. Tô Nhân Vũ mặt đầy lo lắng, lại nói, Mạt Nhi, ta đưa ngươi về nhà trước. Tô Mạt kéo cánh tay hắn, cha, ngài đi về trước đi, ta đi bái phỏng Hoàng Quý Phi nương nương. Tô Nhân Vũ kinh ngạc, nha đầu, ngươi đi tìm nàng ta làm cái gì? Hắn biết nữ nhi quan tâm Hoàng Phủ Cẩn, nhưng hiện giờ hoàng đế đang nổi nóng, ai cũng không có biện pháp. Hơn nữa, hắn là thần tử, được mời vào cung bái phỏng thì không vấn đề, muốn lập tức đi ngự thư phòng thì không thể được. Lại nói, cho dù hắn muốn đi cầu kiến, hiện tại cũng không có cớ. Hơn nữa hoàng đế, nếu hỏi hắn lấy cái thân phận gì để đi cầu tình cho nhị hoàng tử, hắn sẽ trả lời như thế nào? Chẳng lẽ hiện tại nên nói Mạt Nhi cùng hắn? Không nên, không nên. Tô Nhân Vũ đầu óc cũng xoay chuyển nhanh chóng. Hắn trước nay vốn trầm ổn nội liễm, bất động thanh sắc, cho nên tuy rằng trong đầu nghĩ đến nhiều việc, mặt ngoài cũng vẫn là thâm trầm, không có biểu tình gì. Hắn nhìn nữ nhi một cái, nếu nữ nhi thật sự thích Hoàng Phủ Cần. Nhưng nữ nhi còn nhỏ như vậy, sao có thể xác định được thích hay không thích chứ? Nhưng là hắn lại cảm thấy nữ nhi cùng nữ hài tử khác bất đồng, không thể theo lẽ thường để phỏng đoán. Hắn cảm thấy chính mình nên cùng nữ nhi nói chuyện tâm sự. Hắn ôn nhu. Nha đầu à, cha hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thật sự nhận thức chuẩn hắn sao? Tô Mạt kinh ngạc nhìn hắn, lão cha sao lại thế này? Lúc này đây, thời khắc khẩn trương như vậy còn hỏi vấn đề này. Nàng cười cười, nghịch ngợm nhìn hắn. Cha, Tĩnh thiếu gia là người đầu tiên đối đãi tốt nhất với nữ nhi, lúc ta còn là tiểu nha đầu hèn mọn, hai bàn tay trắng. Liền đối với ta phi thường tốt. Ta không biết tương lai như thế nào, dù sao hiện tại ta cảm thấy hắn là người mà ngoài người thân ra có quan hệ tốt nhất với ta. Cô chưa từng có tình cảm luyến ái, không biết người khác yêu đương như thế nào, có phải hay không nhất định phải oanh oanh liệt liệt, muốn chết, muốn sống. Cô cũng không biết hiện tại có được tính là yêu hay không, chính là cảm thấy ở cùng hắn là tốt nhất, ai cũng không thể thương tổn hắn. Nếu hắn không vui vẻ, cô cũng khó chịu. Nếu kêu cô trưởng thành cùng với hắn kết thành vợ chồng, cô cũng hiểu được đó là lẽ đương nhiên, không có gì không đúng. Khả năng đầu óc rất dễ vận động, chỉ số thông minh rất cao, làm cho cô có thói quen dùng lý trí để phân tích vấn đề. Cho dù thứ tình yêu này, cô cũng có thể rất bình tĩnh, thực lý trí mà nói rõ ràng. So với thời đại này, nam nhân cùng nữ nhân đều là theo mệnh lệnh của cha mẹ, lời của mai mối. Cô cảm thấy cô đã tự do luyến ái. Tô Nhân Vũ cũng sửng sốt, đứng dậy. Ai kêu chính hắn là một người cha hỗn đản chứ? Để cho tiểu tử kia chiếm tiện nghi, hắn cũng không thể không chấp nhận là thua. Không đợi Tô Nhân Vũ nói cái gì, Tô Mạt cười. Cha, người cũng đừng lo lắng, chuyện này giao cho ta giải quyết đi. Người giúp ta nói với nhị ca để hắn chăm chú vào việc của Hương Lâu, không cho người khác âm thầm giở trò, làm ra mấy chuyện xấu. Ta đi thỉnh an hoàng quý phi nương nương. Tô Nhân Vũ vẫn còn lo lắng, nhưng hắn cũng không thể đi tới hậu cung. Vẫn là ta đưa người về nhà, sau đó ta đi cầu kiến bệ hạ, sẽ nói về việc Mạc Vân Quốc thượng tấu. Hắn vẫn là không nỡ để nữ nhi mạo hiểm, tuy rằng cũng không có nguy hiểm gì mấy, nhưng hắn cũng không nỡ để cô chịu ủy khuất. Hoàng Quý Phi khẳng định sẽ trầm trọc khiêu khích Mạt Nhi. Nàng ta làm sao có thể hỗ trợ? Đến lúc đó, còn không nhất định phải ép Mạt Nhi cầu xin gì nữa. Không được, Tô Mạt nóng nảy, đẩy người hắn. Cha, ngài yên tâm đi, ta có tính toán. Ta đáp ứng cha, nếu chuyện này ta tự mình làm không xong, về sau mỗi ngày đều ở biệt trong nhà không ra ngoài. Không cho nàng ra ngoài, quả thực là giết nàng. Tô Nhân Vũ mới không tin nữ nhi có thể vụng trộm đi ra ngoài. Hãy nhìn nữ nhi trước nay luôn hoạt bát hiếu động, lấy vốn đặt cược lớn như vậy đến hối nộ hắn, hắn cũng ngại kiên trì. Hắn ngồi xổm xuống, đem nàng ôm vào trong ngực thật chặt. Mạt Nhi, cha muốn cho người thứ tốt nhất, muốn nghe gió che mưa cho ngươi. Cha chính là muốn vì nhi tử nữ nhi đứng mũi chịu sào. Đừng đè nén nữa. Tô Mạt ôm lấy hắn, tựa đầu trên vai, ôn nhu nói. Cha, đó là cha cùng nhi nữ nhà người khác. Chúng ta muốn nữ nhi vì ngài mà gánh hết gian nan. Ta này đều lớn rồi, không thể cái gì cũng để các ngươi sủng nịnh. Không thể chỉ biết làm nũng, cái gì cũng không làm. Ta không muốn làm cánh nặng trói buộc của các ngươi. Cha, tin tưởng ta đi. Tô Nhân Vũ bị những lời của cô làm sững người. Nữ nhi của hắn quả nhiên là đứa nhỏ của Doanh Nhi. trong cốt cách là giống nhau, kiên cường giỏi giang, lại hiểu lòng người khác, không kiêu căng, không dã man, không tùy hứng. Tuy rằng bề ngoài ôn nhu, tính tình lại thật mạnh mẽ, nhưng là đối với người thân và những người nàng quan tâm yêu mến thì luôn mềm yếu. Sự bá đạo cùng cương ngạnh của nàng đều là đối với địch nhân. Nếu Doanh Nhi còn sống thì thật tốt, có thể nhìn thấy nữ nhi của bọn họ. Ngực hắn quặn đau, dùng sức ôm chặt Tô Mạt. Không muốn buông tay, Tô Mạt cười. Cha, ta không phải là chú chim nhỏ, ta muốn lớn mạnh thành đại ưng. Ta không phải là đóa hoa trong nhà ấm, không cần các ngươi coi như tiểu bạch thỏ nuôi dưỡng. Giọng nói nàng ngọt ngào mềm nhũn, biểu tình lại kiên định tự hào. Đáy lòng Tô Nhân Vũ như có âm thanh lên tiếng, khuyên hắn buông tay để cho nữ nhi thử xem sao. Dù sao nữ nhân muốn trưởng thành, hắn gật gật đầu. Được, ta ở ngoài cung chờ ngươi. Tô Mạt hôn hai má hắn, cười duyên. Cha, ngài cứ về đi, không cần lo lắng. Cha không trở về nhà, lão tổ mẫu sẽ tâm trí không yên đâu. Chương 672. Thâm cung run rẩy, vô cửu bất thành phụ tử. Tô Nhân Vũ không cách nào, nghe thấy khẩu khí tràn đầy tự tin của cô, chỉ phải ép mình tin tưởng một lần. Nữ nhi trước nay luôn thông minh, không biết từ khi nào thì bắt đầu. Đúng rồi, chính là từ lúc lần đó bị té bể đầu, nhìn thấy hắn còn dám nhìn thẳng. Ánh mắt hung ác giống như chú hổ nhỏ. Mọi sự đều phải có lần đầu tiên. Hắn đứng dậy, kiên định nói. Ngươi đi đi, để Kim Kết đi theo ngươi. Bọn họ tiến cung cũng không có thể mang theo tùy tùng. Tô Mạt là vì được ngũ hoàng tử đặc biệt cho phép, để cô mang theo Kim Kết đến, có thể chăm nom lẫn nhau. Ngũ hoàng tử phái đưa cho cô hai tiểu thái giám dẫn đường, nói với Tô Mạt. Tô tiểu thư, nô tài có thể đưa ngài đi tới trong cung hoàng quý phi, nhưng nô tài phải có người trở về bẩm báo với điện hạ của chúng ta một tiếng. Tô Mạt gật đầu. Đa tạ tiểu công công. Sau đó cô gắt cao ôm eo Tô Nhân Vũ, một chút phất phất tay, mang theo Kim Kết đi theo một tiểu thái giám. Những ngọn đèn lồng hai bên đường trong cung đều được các tiểu thái giám đốt lên. Trên trời các bông tuyết bay bay, đong đưa rời lả tả. Trong cung trống trải, gió đêm rất lạnh, giống như những lưỡi dao như cắt vào da thịt người ta. Lò sưởi trong tay Tô Mạt sớm đã lạnh mất, chỉ có thể quấn chiếc áo choàng lông chồn bạc, quan tâm nhìn Kim Kết một cái. May mắn hai người đều mặc quần áo nội y, tự mình đặc chế giữ ấm. Nếu không thật, đúng là có sẽ bị đông cứng người. Đi mất một thời gian rất lâu mới đến cung của Hoàng Quý Phi. Tiểu thái giám lấy tiền hối lộ thủ vệ thái giám để hắn đi thông báo. Rất nhanh, thái giám kia trở về nói. Quý phi nương nương đã ngủ rồi, sáng mai lại đến đi. Tô Mạt nói. Công công chớ gạt người, ai lại không có thời điểm cầu người ta. Hiện tại bất quá là chính dậu, quý phi nương nương làm sao có thể ngủ chứ? Bởi vì trời đầy mây tuyết rơi nặng, cho nên trời tối hơn ngày thường một chút thôi. Cứ làm như cô không biết vậy. Cô cười tiến lên. Là đắc thắng công công đúng không? Tô Mạt đầu óc linh hoạt, đọc sách đã đọc qua là sẽ không quên được, đối với người càng không thể quên. Cho dù là nghe thấy một giọng nói, qua vài năm cũng có thể nhận ra. Cô hai năm trước thường xuyên đến nơi này của hoàng đế. Hoàng quý phi vì lấy lòng hoàng đế, đối với cô không tệ. Tuy rằng người của Hoàng Quý Phi có thay đổi một ít, nhưng người không bị đổi, cô vẫn nhận ra họ. Đắc thắng, không nghĩ tới Tô Mạt còn nhớ rõ hắn, không nhất định có cảm tình gì. Nhưng đối với bọn họ, đều là bị cha mẹ vứt bỏ. Những nam nhân đã không còn tôn nghiêm tiến cung để đổi lại một chút ít lợi lộc cho gia đình họ. Ở trong cung sống tử tế thì ít, hơn phần nửa đều bị coi như nơi chút giận. Động cái là đánh chửi, cắn xé lương bổng. Ngoài những người trực cùng, cho dù là nội cung đại thái giám, cùng cung nữ cũng không nhớ rõ tên của hắn. Tô Mạt lại nhớ rõ. hắn cảm động, lập tức nói: Ngũ tiểu thư, không phải nô tài không đi vào bẩm báo. Kỳ thật mà nói, nô tài nghe nói hình như là thập tam công chúa và thất điện hạ đang chơi cờ. Thập tam công chúa đi ra ngoài xua đuổi, nói là không gặp. Tô Mạt suy nghĩ rồi nói với Đắc Thắng: Tiểu công công, người có thể hay không lại đi một chuyến nữa, truyền lời tới thất điện hạ, thỉnh hắn bẩm báo cho hoàng quý phi nương nương. Hoàng quý phi không phải ngốc tử, chỉ cần biết rằng cô đến sẽ biết vì sao. Hơn nữa chỉ cần biết rằng cô đến đây, liền khẳng định sẽ đoán được cô có cái gì đó trao đổi hoặc là hợp tác. Nếu không dựa vào cá tính của Tô Mạt, sẽ là không vô duyên vô cớ đăng môn diện kiến. Đắc Thắng đi bẩm báo lại, Kiềm Kết nói nhỏ: Tiểu thư, chúng ta tại sao lại không đi tìm Ngũ Điện Hạ hỗ trợ? Ngũ Điện Hạ sẽ nói chuyện hơn. Bên kia, người thái giám được Hoàng Phủ Giác đưa đến giúp Tô Mạt lập tức gật đầu: Đúng vậy, Ngũ tiểu thư, điện hạ của chúng ta khẳng định sẽ hỗ trợ. Tô Mạt lắc đầu: Đã từng thỉnh cầu Ngũ điện hạ rồi, điện hạ đã giúp qua một lần, không thể lại cầu nữa. Cho dù Ngũ điện hạ sẽ hỗ trợ, nhưng việc lại đi tìm hắn lần nữa sẽ chỉ rước thêm phiền toái cho điện hạ, giải quyết phiền toái của chính mình lại để cho người khác gặp phiền toái. Đây không phải tác phong của ta. Bình An nhớ kỹ, nghĩ trở về sẽ nói lại cho điện hạ nghe. Lúc này Đắc Thắng đi ra, nói là để Tô Mạt cùng Kim Kết đi vào. Tô Mạt nói cảm tạ, kêu Bình An đi về trước, lần khác tỉnh bọn họ vài người đi ra ngoài uống rượu. Bình An nói: Ta cùng Đắc Thắng huynh đệ trò chuyện, tiểu thư xin cứ việc đi. Hai người liền ở bên cạnh cửa bắt đầu hàn huyên. Tô Mạt cùng Kim Kết đi theo tiểu thái giám truyền môn dẫn đường đi vào bên trong. Trong cung quy củ nhiều, truyền lời cùng tiểu thái giám dẫn đường cũng không là một. Mọi người ai làm việc nấy, không ai quan tâm đến ai. Tô Mạt đi theo tiểu thái giám xuyên qua rất cánh cửa. Ban ngày đến đều là đi cửa chính cung, hiện tại là đêm, cửa cung đóng, cho nên bọn họ chỉ có thể đi theo cửa dành cho nhóm thái giám cùng tỷ đi. Những con đường ngõ ngách lạnh âm u, ánh lửa toát ra từ ngọn đèn lồng lấp lóe. Kim Kết có chút sợ, gắt gao ôm chặt cánh tay Tô Mạt. Tiếng gió tiếng rít từ trên đỉnh đầu xoẹt qua xoẹt lại, rất đáng sợ. Tô Mạt cười, nắm chặt tay Kim Kết an ủi: Đừng sợ, trong cung hoàng quý phi đó là địa phương gần với bệ hạ, chính khí lăng tiên, không có gì phải sợ. Lời này của cô chẳng qua là nói cho tiểu thái giám nghe. Cô biết trong cung người ta rất sĩ diện, hoàng quý phi lại chuyện xấu nhiều vô cùng, giết hại vô số cung tỳ cung phi tử, lại muốn để người ta nói cô ta tâm tánh như Bồ Tát. Và người bọn họ phải đi một đoạn đường rất dài, rốt cục cũng tới mặt sau tẩm viện. Từ bên trái cửa tròn đi vào, theo đường hành lang tiến về phía trước. Đột nhiên, một người phẫn nộ quát: Đứng lại! Mấy người chăm chú nhìn lại là thập tam công chúa Hoàng Phủ Kha. Cô ta dẫn theo hai cung nữ, mặc một thân y phục đẹp đẽ quý giá, trong tay ôm túi sưởi bằng vàng, bên ngoài bọc túi trân châu, thần thái ngạo nghễ, đắc ý nhìn chằm chằm Tô Mạt. Tô Mạt dùng giọng nói rất rõ ràng hành lễ vấn an. Hoàng Phủ Kha hừ một tiếng: Như thế nào, người cũng có lúc phải cầu người sao? Tô Mạt mỉm cười: Đã trễ như thế này, công chúa còn không nghỉ ngơi. Quý phi nương nương lần trước hỏi thần nữ một vấn đề, thần nữ hiện tại tìm ra đáp án rồi, đặc biệt tới đây phúc đáp. Nàng không nói chính mình yêu cầu gặp quý phi, ngược lại nói quý phi muốn gặp nàng. Nếu Hoàng Phủ Kha ngăn trở thì chính là dám hạ thấp mặt mũi Hoàng Quý Phi. Trừ phi đi tới chỗ Hoàng Quý Phi xác nhận Tô Mạt nói dối, nếu không cô ta sẽ không thể ngăn trở. Ngăn trở chính là làm trái với cung quy. Hoàng Phủ Kha hừ một tiếng: Nhà đầu giả hoạt chết tiệt kia. Tô Mạt không chấp cười cười, đại sư trước mặt không vì chuyện nhỏ ảnh hưởng tới toàn cục. Cô không muốn so đo, cô còn chưa tới mức tính tình tranh chua đồng đảnh đến nỗi người ta mắng một câu sẽ ăn miếng trả miếng ngay. Công chúa điện hạ, người nếu như có ý kiến gì đối với thần nữ, ngày khác chúng ta ngồi xuống tán ngẫu cùng nhau kỹ hơn. tối nay cũng không thể trì hoãn, nếu không quý phi nương nương hỏi đến, bệ hạ truy cứu, chúng ta ai sẽ đảm đương đây? Nói xong, cô nhấc chân liền hướng vào bên trong đi. Hoàng Phủ Kha vội giang hai cánh tay ngăn cô lại. Đứng lại, không cơ bản không chối cho đi, ngươi đừng mong đi qua vào quấy rầy mẫu phi ta. Tổ Mạt thoáng có chút không kiên nhẫn. Nghe nói công chúa rất thích kem bôi mặt loại mới nhất ở Hương Lâu của chúng ta. Loại đó là cô cùng A Cửu Thái, đại tỷ hợp lực cùng nhau nghiên cứu ra, quả thực là tinh phẩm của tinh phẩm. Hương khí thành nhã kéo dài được lâu, vừa trơn bóng lại mềm mại, hơn nữa còn bảo vệ làn da và không bị nứt nẻ, không sợ gió thổi bị khô da. Mỗi ngày bôi đều có thể da rẻ mịn mềm mại tinh tế, giống như cánh hoa mềm mại. Đại tiểu thư đặt tên gọi là Vãn Hương Ngọc. Một bình nhỏ đã bán thượng hơn 200 lượng bạc, mấu chốt còn không có mà mua. Hương Lâu cũng là định kỳ mới tung ra sản phẩm, khách quý mới có thể cho mua. Còn phải xếp hàng, còn phải cơ quan, quan hệ tốt với Hương Lâu nữa. Nếu không cho dù có tiền có quyền cũng mua không được. Tổ Mạt biết qua mấy ngày nữa là đại thọ 70 của lão thái thái Tống gia, tiếp theo vài ngày tới nữa cũng sẽ là sinh nhật hoàng quý phi, tuy rằng cô ta không phải hoàng hậu, nhưng đã là nữ nhân có hài tử, đương nhiên cũng là muốn mừng sinh nhật. Không cần chúc mừng phung phí. Nhóm hậu phi trong cung cũng cần phải tổ chức mừng lễ, cũng là cơ hội để các nữ nhân, cơ hội này ganh đua so sánh. Ai so với ai khác được sủng ái hơn, ai tuổi trẻ xinh đẹp hơn, trang sức của ai đẹp hơn, trang phục của ai đẹp hơn, ai có thể không vượt quá điều kiện của mình mà cách trang điểm ăn mặc dạng người chói lóa, là điều mà đám nữ nhân đó nguyện ý muốn làm nhất. Vì muốn giữ lại vẻ xinh đẹp, tiền tài, những nữ nhân này thu liễm được. Ngoài việc dùng để mua chuộc đám người bên cạnh hoàng đế ra, chính là dùng để mua thanh xuân và sắc đẹp. Cô ta vốn chính là bình hoa, làm cho bình hoa này bảo trì dáng vẻ động lòng người là chức trách của các nàng ấy. Hoàng Phủ Kha đắc ý, lại lãnh ngạo đánh giá Tô Mạt, đột nhiên nói: "Ngươi đừng phí công, không có ta, ngươi hôm nay là không thể gặp được mẫu phi ta." Tô Mạt thản nhiên: "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Hoàng Phủ Kha kiêu ngạo vung tay lên, ngang tàng nhìn Tô Mạt. Cô ta dùng ngón tay kia chỉ Tô Mạt rồi chỉ vào chính mình, khinh miệt nói: "Ngươi dập đầu cho ta 10 cái, rồi nói về sau đều nghe theo lời thập tam công chúa, cũng không dám cùng thập tam công chúa đối nghịch nữa. Mọi việc đều do thập tam công chúa làm chủ, sai đâu đánh đó." Nhìn bộ dáng cô ta đắc ý rào rạt, thật giống như thật sự nhìn thấy Tô Mạt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vậy. Tô Mạt dương mi: "Thập tam công chúa, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu. Nếu hôm nay ta ở trong này dập đầu với ngươi một cái thôi, vậy người khác sẽ gặp phiền toái, nói không chừng bị gậy đánh, bị roi quất. Ta là vì tốt cho ngươi." Hoàng Phủ Kha hử nói: "Ngươi thiếu nói chuyện giật cân, ta mới không tin." Tổ Mạt miệt thị liếc cô ta một cái: "Mặc kệ ta như thế nào, ta đều là muội muội của Tô Trì, nữ nhi của Tô Quốc Công, đại biểu là người của Tô gia. Thập tam công chúa cố ý làm khó xử, đối với thần nữ làm cho nhục nhã, thì chính là vũ nhục trọng thần triều đình, làm nhục nhã trọng thần đắc lực của bệ hạ cùng thái tử. Việc còn lại, không cần ta nói tiếp chứ?" Nói xong, cô thân hình chợt lóe lên, cũng không đụng tới Hoàng Phủ Kha liền lách qua. Hoàng Phủ Kha sai người chạy nhanh ngăn cô lại. Và tiểu thái giám còn không kịp tới gần người cô, Tô Mạt đã kéo kịp kết linh hoạt thoát đi. Nghe thấy phía sau, Hoàng Phủ giới lớn tiếng: "Chuyện gì? Thập tam công chúa đâu?" "Nó là để cho ta tới chơi, lại tự mình đi mất. Không vui tẹo nào, ta muốn đi nghỉ ngơi." Hoàng Phủ Giới cùng Hoàng Phủ Kha đều đi theo Hoàng Quý Phi ở tại Vĩnh An Cung, chẳng qua ở tại mặt sau tiểu viện mà thôi. Lúc này, Hoàng Phủ Kha hô to gọi nhỏ đuổi theo tiến vào: "Tô Mạt, ngươi đứng lại cho bản công chúa, ngươi chán sống rồi có phải hay không?" Hoàng Phủ Giới sắp rời đi thì nghe thấy, ngây người một chút, vừa hỏi tiểu thái giám cùng cung nữ bên cạnh: "Đang nói Tô Mạt?" Bọn họ gật gật đầu. Hoàng Phủ Giới trong lòng mừng rỡ, xoay người chạy vội đi, từ phía sau chạy đến phía trước, vừa đúng lúc đụng phải Tô Mạt cũng đang đi tới. Hắn tìm đập như sấm, kinh nghỉ nhìn cô, một đôi mắt xinh đẹp, mắt to đen bóng đang trừng lên tròn xoe. Tô Mạt, ngươi tới đây làm cái gì? Tô Mạt hơi hơi nhíu mi, có cái gì buồn cười, cô vội hành lễ. Ta là đến bái kiến quý phi nương nương. Hoàng Phủ Giới lập tức nói. Mẫu phi ở phía sau dạy công nhân thêu thùa may vá. Hoàng Phủ Kha đuổi kịp lại đây hô. Hoàng Phủ Giới người hỗn đản, không được nói cho cô ta biết. Hoàng Phủ Giới hướng Hoàng Phủ Kha hử một tiếng, lôi kéo Tô Mạt bỏ chạy. Ta dẫn ngươi đi. Hoàng Quý Phi cũng không ở tại tiền điện, cũng không ở trung điện, mà là ở phía sau trong thiên điện. Chính điện đều giữ lại, dùng để ban ngày đãi khách nghỉ ngơi. Tô Mạt bị Hoàng Phủ Giới gắt cao nắm tay, lôi kéo cô chạy trốn nhanh như bay, áo choàng tung bay trong gió đêm. Hoàng Phủ Giới trong lòng có một loại cảm giác vui sướng, giống như trong mộng, phía sau có truy binh, hắn lôi kéo cô liều mạng chạy về phía trước, né tránh những ánh mắt cùng miệng lưỡi. Tim hắn đập thật sự điên cuồng, chỉ là đã đến trước cửa tẩm điện Hoàng Quý Phi, suy nghĩ của hắn lập tức bị ngắt quãng. Tô Mạt rút tay về, hướng về hắn nói lời cảm tạ. Hoàng Phủ Giới mấp máy môi, tâm trạng có chút suy sụp. Đi theo ta. Tô Mạt kêu Kim Kết chờ ở bên ngoài, cô đi theo Hoàng Phủ Giới vào trong. Hoàng Phủ Giới trước tiền vẫy một cung nữ tới hỏi, nói Hoàng Quý Phi còn muốn trễ một lát nữa mới nghỉ ngơi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, liền vén màn đi vào. Mẫu Phi. Hoàng Quý Phi tử ái nhìn hắn. Như thế nào còn chưa đi ngủ? Hoàng Phủ Giới cười. Vừa mới cùng thập tam muội đánh cờ, hiện tại có chuyện muốn nói cùng Mẫu Phi. Tô Mạt thế này mới cảm giác được, ở Hoàng Cung sự phô trương quả thật là lớn. Không phải biểu hiện ở chỗ xa hoa cỡ nào, cái này thì hiện ở quy củ rườm rà bắt phải có. Người muốn gặp chánh chủ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, cho nên đám nô tỳ thái giám ở trong cung mới có thể bóc lột, thu nhận hối lộ. Hoàng Quý Phi cười cười. Chuyện gì? Muốn đi đọc sách hay sao? Nếu vậy thì đi đừng nói nữa. Hoàng Phủ Giới tiến lên lôi kéo tay của Hoàng Quý Phi bĩu môi. Mẫu Phi, không phải, ta mới không có nhàn rỗi, là ngũ muội muội của Tô gia đến bái kiến ngài. Hoàng Quý Phi ngẩn người ra, a một tiếng, lập tức biết nàng ta tới làm cái gì. Không khỏi hiện lên một nụ cười thản nhiên, nhà đầu này quả nhiên không đơn giản. Vốn là cô nghĩ Tô Mạt sẽ kêu Tô Nhân Vũ tiến cung diện thánh cầu tình, hoặc là mệnh lệnh Tô Chỉ hướng thái tử cầu tình. Cho nên, vì khiến cho thái tử mặc kệ chuyện này, cô cố ý kêu hắn lôi kéo Tô Chỉ, đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp, cho dù là gặp phải tình trạng. Ngươi không gặp ta, ta liền quỳ ở cửa cho tới chết. Uy hiếp như thế cũng vô dụng. Ai thích quỳ, cứ để cho bọn họ quỳ đi. Đáng tiếc là Tô gia không ai đến. Cô có suy nghĩ rằng có khả năng bọn họ đi tìm Hoàng Phủ Giác cùng Lương Phi, nhưng tin tức báo về là không phải. Cô còn đang buồn bực, chẳng lẽ Tô gia kỳ thực cùng Hoàng Phủ Cẩn cũng không có quan hệ thân mật gì cho lắm. Ngay cả có cái nhìn thấy hắn xung đột với hoàng đế, bọn họ căn bản cũng không cần quan tâm. Nhớ tới bộ dáng kia của Thục Phi, cô tình nguyện hoàng đế đánh chết Hoàng Phủ Cẩn. Nữ nhân lại giỏi về sử dụng quyền lực và âm mưu, có đôi khi vẫn sẽ bị một chút tư tâm hận ý, ghen tị làm mụ mị tinh thần. Hiện tại nhà đầu này đã đến cầu tình rồi, bản thân nên thế nào ứng phó đây? Ý tưởng trong đầu Hoàng Quý Phi vừa chuyển động, quyết định ra chủ ý. Người đứa nhỏ này hồ đồ, giờ nào rồi còn gặp người ngoài, kêu làng ta mau hồi phủ đi thôi, không hợp quy củ. Vốn không hợp quy củ, nhưng Tô Mạt từ nhỏ ra vào trong phủ cũng tùy tiện, là hoàng đế đặc biệt cho phép. Chính là cô không muốn quá mức tùy ý, cho nên rất ít đến. Hoàng Phủ Giới lập tức vén áo bào, quỳ gối trên chiếc thảm trước giường của Quý Phi. Mẫu thân, xin ngài gặp mặt nàng ta đi, trời rất lạnh, nàng ấy đến đây rồi, rất đáng thương. Hoàng Quý Phi híp mắt, hơi nhếch môi mày liễu, Giới Nhi cùng Tô Mạt là bằng tuổi nhau, Nếu để cho hai đứa tiếp xúc nhiều hơn, nói không chừng cũng có thể nảy sinh tình cảm. Dù sao Hoàng Phủ Cần tính tình như vậy, đối với nữ nhân có thể tốt bao nhiêu chứ? Hơn nữa hiện tại Tô Mạt còn nhỏ, sau khi lớn lên ai mà biết nàng ta sẽ thích cái dạng gì. Hiện tại thì thích Hoàng Phủ Cần hơn phần nửa là do không nhiều chuyện hắn chiếu cố thôi. Để cô ta biết về sau Hoàng Phủ Cần sẽ có phiền toái mâu thuẫn liên tục không ngừng, thậm chí có cả nguy hiểm rơi đầu, lúc đó cô ta sẽ biết liền. Hoàng Quý Phi cười cười, được, ta coi như cho người mặt mũi, cứ để nàng ta nợ người một ân tình đi. Hoàng Phủ Giới khoan khoái đáp ứng. Hắn lao ra nói với Tô Mạt, mẫu phi đáp ứng rồi. Tô Mạt thì lễ, đa tạ thất điện hạ. Hoàng Phủ Giới cười tủm tỉm, nghe lấy cái gì cảm tạ ta? Tô Mạt nghiêng đầu liếc hắn, hỏi ngược lại, người muốn cái gì? Bày ra một bộ dáng giúp người, được người ta liền đòi đáp báo đáp, cũng không e lệ, biểu cảm khẳng định nhất đòi cho được. Thường trong lúc giằng co cùng Hoàng Phủ Giới, cô trước nay đều là chiếm thượng phong, cho dù là cứ coi như hắn có lý, cô phải khiến hắn. Cô cũng có biện pháp khiến cho bản thân mình đúng lý hợp tình, biến hắn thành không đúng nữa. Hoàng Phủ Giới gò má đỏ hay hay, mấp máy môi. Ta chỉ chọc ngươi thôi, chẳng lẽ cứ như vậy làm khó dễ ngươi sao? Ta chỉ là muốn ngươi về sau tiến công nhiều hơn, hai ta cùng nhau đọc sách, đầu xuân có thể cùng nhau cưỡi ngựa săn bắn, cũng không thật sự muốn ngươi đền ơn gì hết. Tô Mạt cười nhẹ nhàng. Được. Hoàng Phủ Giới ngoài ý muốn xem cô. Thật sao? Tô Mạt gật đầu. Đương nhiên, hai ta vốn là bằng hữu rồi, ta lớn hơn so với ngươi, cũng đã gọi ngươi là ca ca, chẳng lẽ còn lừa ngươi hay sao? Hoàng Phủ Giới vui vẻ. Đi thôi. Hoàng Phủ Kha từ góc tối chui ra, lạnh lùng. Hoàng Phủ Giới ngu ngốc, ngươi không biết nữ nhân giỏi nhất là gạt người sao? Ngươi bị ta cùng Dung Hoa lừa bao nhiêu rồi? Tô Mạt so với chúng ta, hai người cộng lại còn biết gạt người hơn, ngươi còn tin cô ta? Hoàng Phủ Giới khoát tay. Ta tin tưởng cô ấy. Sau đó dẫn Tô Mạt đi vào. Hoàng Phủ Kha tức giận đến nỗi một cước đá vào trên ngưỡng cửa sổ, lại bị đau chân, ôm một chân nhảy lò cò, cứ lên miệng kêu gào. Một cung nữ bước lên phía trước, đỡ lấy cô ta trở về xoa xoa. Tô Mạt đi theo Hoàng Phủ Giới tiến vào trong điện, kẹo tới quẹo lui, vào tới buồng lò sưởi của Hoàng Quý Phi đang ở. Cô thấy phía trước có cái bồ đoàn, liền tiến lên, chính đáng, hợp tình hành đại lễ. Thần ở thời đại này sẽ tuân thủ pháp luật ở thời đại ấy. Thời đại này, pháp luật chính là thấy người ở địa vị cao, nhất là hoàng gia, sẽ phải hành lễ. Ở trong cung, đầu gối là không đáng giá nhất. Hoàng Quý Phi vẫy vẫy tay. Hoàng Phủ Giới vội đỡ Tô Mạt nâng dậy. Hoàng Quý Phi lại ban thưởng cho ngồi, cười nói. Đã trễ thế này, sao còn tiến cung? Quốc công cùng lão phu nhân, hoặc là phu nhân không đến cùng ngươi? Tô Mạt lắc đầu, bản thân tại sao tới, Hoàng Quý Phi đương nhiên biết rất rõ ràng. Bản thân có phải là đứa nhỏ quen được nung chiều không hiểu chuyện hay không? Hoàng Quý Phi hơn ai hết đều phân biệt được. Bản thân là tới đàm phán, chứ không phải là tới nghe cô ta đạo đức giả. Cô gọn gàng dứt khoát. Thần nữ là tới giúp Quý Phi nương nương, vì nương nương tháo gỡ khó khăn ưu phiền. Nói xong, cô nhìn Hoàng Phủ Giới liếc mắt một cái, ngụ ý chính là kêu hắn tranh lui đi, đừng đứng lì ở đây làm gì. Hoàng Phủ Giới ngày thường chỉ đọc sách, kỵ xạ, không hiểu điều này, chỉ mở to mắt ngó cô, cảm thấy cô so với trước kia càng đẹp hơn, hơn nữa có một loại khí chất nói không nên lời, thật giống như nắm một đóa hoa, nhưng thực tế lại không giống hoa, mong manh yếu đuối. Cô là đóa hoa bảo thạch, lại có hương khí tự nhiên của loài hoa, so với hoa tự nhiên còn kiên cường hơn. Giống như nhìn mềm mại yếu ớt, nhưng thực tế bản tính cứng rắn, sống lưng thẳng tắp. Hoàng Phủ Giới đột nhiên cảm thấy cô giống y chang nhị ca hồi nhỏ. Điểm khác là nhị ca thời khắc đó lạnh lùng lãnh ngạo như băng, mà Tô Mạt thời khắc này hơi mỉm cười, Điểm giống là ánh mắt kia của hai người đều là ngạo nghễ, không hề có sự ngoạ nghễ sợ sệt. Sống lưng của hai người họ đều thẳng đứng như vậy. Hắn nhíu mày, Hoàng Quý Phi nói: "Giới Nhi, ngươi đi tìm Thập Tam muội ngươi, mẫu phi cùng Tô Ngũ tiểu thư cần trò chuyện." Hoàng Phủ Giới không thể vi phạm mệnh lệnh Hoàng Quý Phi, nhìn Tô Mạt một cái liền lui xuống. Hoàng Phủ Giới vừa đi, Tô Mạt liền thoải mái rồi. Hoàng Quý Phi cho các cung tỳ đi gác cửa. Cô lạnh lùng nhìn Tô Mạt: "Ngươi có vẻ hiểu lầm rồi, là các ngươi gặp nạn, làm sao có thể là ta? Còn muốn vì bản cung giải tỏa nỗi khó khăn ưu sầu, thật sự là buồn cười. Ngươi nói xem sao, bản cung ưu sầu chỗ nào, khó khăn từ đâu tới?" Tô Mạt mỉm cười: "Nương nương khả năng là sơ sót rồi, hoặc là nương nương rất an nhàn. Xin hỏi hạnh phúc của nương nương từ đâu tới? Ưu nan liền từ đó mà phát sinh." "Ngươi để tâm cái gì thì cái đó có thể cho người sự hạnh phúc, cùng đạo lý đó nó cũng có thể cho người thống khổ. Nói toạc ra chính là dục vọng của ngươi. Dục vọng của ngươi được thỏa mãn, ngươi sẽ vui vẻ hạnh phúc. Dục vọng của ngươi không được thỏa mãn, ngươi liền thống khổ. Dục vọng của Hoàng Quý Phi chính là nhi tử được làm hoàng đế, cô ta làm hoàng thái hậu, hoặc là trước làm hoàng hậu, sau đó nhi tử của cô ta ngồi yên ổn vị trí thái tử. Mà điều kiện tiên quyết ngồi ổn định cái ghế thái tử kia, mà để cho cô ta vui vẻ, chính là khiến cho những hoàng tử xem như có uy hiếp đến vị trí thái tử của nhi tử cô ta, lật đổ hết từng người một. Ít nhất làm cho bọn họ có thúc ngựa cũng không đuổi kịp bản thân nhi tử của cô ta. Nữ nhân của thời đại này, thời điểm không có nhi tử, muốn bản thân mình thật xinh đẹp, gả cho nam nhân tốt, gả cho nam nhân rồi lại muốn sinh nhi tử. Chương 681. Du thuyết địch nhân hỗ trợ, vô cử bất thành phụ tử. Sinh con xong lại muốn tìm cách để con mình có những điều tốt nhất. Tô Mạt đã sớm nhìn thấu cô ta, cho nên trong sự quyết đấu của hai người, Tô Mạt đã lường trước được mọi chuyện. Hoàng Quý Phi cau mày, nha đầu này thật sự rất không đơn giản, nếu tài cán này được chính mình sử dụng, đừng cùng một chiến tuyến, chính mình còn phải lo lắng cái gì nữa đâu. Cô là nữ nhi sủng ái nhất của Tô Quốc Công, địa vị như vậy so với đại tiểu thư cũng không khác mấy. Nha đầu đó, nếu có thể làm lương đệ cho con mình, cũng chính là thiếp thất, đó chính là sự trợ lực tối cao. Đến lúc đó chính mình sẽ đối đãi với nhà đầu đó như nữ nhi ruột thịt. Cô tầm tư chỉ khoảng nửa khắc xoay chuyển 180 độ, cười nói: "Người miệng mồm lanh lẹ, hãy nói xem." Tô Mạt cười nói: "Quý phi nương nương, ngài ngẫm lại xem, người giống quận vương Nghị Điện Hạ, tính tình thẳng thắn, lại lỗ mãng hữu dụng vô mưu, đủ chuyện dễ xúc động, thà làm ngọc vỡ. Hắn chính là một tướng giỏi, tuyệt đối không am hiểu âm mưu chính trị. Người như vậy dùng được sẽ rất tốt, thời chiến sự xuất chinh, nhàn sự làm răng làm vương gia cũng sẽ không sinh sự, chỉ có ăn có uống, ban cho ít nhất tôn trọng. Hắn có thể làm cái gì chứ? Hắn cùng với đám người giới tính sách lược có chút bất đồng, hắn đối với thái tử điện hạ một chút uy hiếp cũng không có. Cho dù hắn võ công lợi hại, không có binh quyền, hắn có thể làm gì? Một người có thể địch nổi thiên quân vạn mã sao? Hắn không được bệ hạ yêu thích, từ nhỏ đã như thế, lập công nhiều như vậy, như vậy về sau đương nhiên cũng sẽ như thế thôi. Dựa theo tình hình thực tế thì thấy, bệ hạ sẽ chỉ khiến hắn suy yếu đi, tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng hắn. Cho nên, nhìn thế nào đi nữa, ai nhìn cũng biết hắn không có sự uy hiếp. Chỉ khi hắn không còn nữa, sự uy hại này cũng lập tức lộ ra ngay. Cô dừng lại câu chuyện, khuôn mặt nở nụ cười ẩn ý nhìn Hoàng Quý Phi. Chung quanh đèn cung đình rạng soi, trong điện châu quang bảo khí phú quý khí thế. Tô Mạt một thân áo choàng tuyết trắng lông cáo, thành tú động lòng người, đứng ở nơi đó vẻ phú quý đó không thể xâm nhiễm cô dù là một chút. Nàng kia gì thế độc lập, phong tư cũng không nhân, sắc bén phú quý mà ảm đạm mảy may. Hoàng quý phi từ tận đáy lòng sinh ra một loạt tán thưởng. Nữ nhân này chỉ sợ trăm ngàn năm cũng khó có được một người. Hoàng quý phi cúi đầu, xoay chuyển lò sưởi trong lòng tay. Cô cười cười. Nếu như người đã nói như vậy, một tên vương gia vô dụng như thế, phế thì phế đi, có cái gì thiệt hại chứ? Tô Mạt trong lòng cười lạnh, hai con người trong veo, thâm u như hải, mênh mông như trời. Ta chỉ biết quý phi nương nương cùng nữ nhân khác trong cung là không giống nhau, nhìn ra trông rộng, giỏi về dùng mưu, thì ra cũng bất quá là ý kiến nông cạn như thế này. Hoàng quý phi cảm thấy giận dữ, lại lập tức ngăn lại, cười nói. Bản cung không trúng kế của ngươi, ngươi nói tiếp. Tô Mạt thật ra thật cũng bội phục cô ta. Nữ nhân này không phải mặt ngoài nhìn nông cạn như vậy, đôi khi ngu xuẩn, nhưng có khả năng chỉ là giả bộ cho người ta thấy mà thôi. Dù sao, một nữ nhân ngu xuẩn sẽ không bị người ta quá ghi hận cùng e ngại. Cô tiếp tục nói. Quý phi nương nương, nếu nhị điện hạ không còn nữa, về sau chiến sự xảy ra thì phải là Tô Quốc Công hoặc là Tống Tướng Quân. Nhưng không cần ta nói, Tống Tướng Quân cũng không có khả năng mang binh. Nếu có thể sẽ không có chuyện nhị điện hạ mới 8-9 tuổi đã dẫn binh đi đánh giặc. Tô Quốc Công bệnh nặng phải ra chiến trường, cha ta tuổi tác đã cao, vài năm ác chiến đó làm cho thân thể phụ thân kỳ thật rất không tốt, chẳng qua là sư tử vẫn còn thừa uy thôi. Thử nghĩ, Bắc có Mạc Vân, Tây có Lạc Nguyệt, Nam có Lam Lương, đều như hổ đói rình mồi thiên quốc đại chu ta. Ai có thể cam đoan trong 30 năm vô chiến sự, cái thời điểm đó ai sẽ xuất chinh? Ngoài trừ nhị điện hạ ra, ai có thể phá được thiết huyết kỵ binh của Mạc Vân Quốc? Thử nghĩ xem, đến lúc dao động đó sẽ động đến quyền lợi của ai? Ai lại cảm được lợi hơn? Hoàng đế nếu không kiêng kỵ phòng bị Tống gia, sẽ không liên tiếp để bạt Tô Nhân Vũ làm quốc công, sẽ không để cho Hoàng Phủ Cẩn tuổi còn nhỏ đi làm tướng quân. Hoàng quý phi cảm thấy cả kinh, bỗng nhiên đứng lên, lập tức làm đổ cái lò sưởi bằng men sứ đang cầm trên tay. Lò sưởi trên tay nhanh như chớp rơi trên mặt đất, lan trên đất một màu xám bạc như lớp sương tuyết dài trên đất. Ở dưới ngọn đèn lấp lánh, không có một nô tỳ nào dám tiến lên trước. Hoàng quý phi cả kinh, một thân mồ hôi lạnh, cô chậm rãi ngồi xuống. Tô Mạt thừa cơ. Nhị điện hạ chỉ là cầu được bình an sống cả đời. Triều đình cần, hắn phải đi, không cần, hắn rảnh rang. Chẳng lẽ quý phi nương nương không hiểu sao? Nàng tiếp tục nói. Hắn không phải là sự uy hiếp, quý phi nương nương cũng không cần luận nghĩa như thế nào nuôi kéo, phòng bị hắn kết minh với ai. Hắn chính là bóng dáng đơn độc trên trời cao, con sói cô độc trên thảo nguyên, là con cá mập cô độc dưới biển sâu. Hắn muốn chính là tự do, không ràng buộc. Hoàng quý phi hơi hơi vớt cằm. Cũng đúng. Tô Mạt theo trong áo lấy ra một cái hà, bao thêu công tinh mỹ, đem nó đặt ở một bên trên kỷ thượng. Trên bàn, lưu kim ly hương phát ra hương bách hợp tự nhiên. Về sau, nếu là có cái gì độc đáo, thần nữ người đầu tiên nghĩ đến sẽ là quý phi nương nương. Hoàng quý phi sai thần tín cùng nữ tú Nga lấy đem qua cái hà bao kia, nhìn ngó, bên trong một mặt là cái hộp nhỏ có trắng men khắc vàng. Cô cảm thấy tò mò, nhẹ nhàng mở ra. Oa! Ánh sáng như tuyết, rõ ràng rành mạch, quả thực so với mặt đối mặt nhìn người còn rõ ràng hơn nhiều. Đây... Cô đứng dậy, kinh ngạc nhìn Tô Mạt. Ngươi từ đâu có nó? Tô Mạt cười. Quý phi nương nương chỉ cần biết là có đồ tốt dùng, cần gì phải hỏi xuất xứ chứ? Hoàng quý phi dương mi, cười rộ lên, chậm rãi ngồi xuống. Yêu thích không buông tay nhìn chiếc gương nhỏ trong tay, chỉ bằng lòng bàn tay nhưng sáng rõ vô ngần, hẳn là có giá trị liên thành. Tô Mạt tặng cho cô ta chiếc gương nhỏ so với cái của hiện đại không phải hoàn toàn giống nhau. Chỉ tác chiếc gương kia là độc nhất vô nhị, ngoài trừ công nghệ của gương ra còn có công hiệu khác. sử dụng rất nhiều thứ. Là cô sai người ta nghiên cứu chế tạo ra, đã nhiều năm sửa chữa mấy ngàn lần mới thành công. Hào phí không biết bao nhiêu thủy tinh bảo thạch, nhưng là vì Hoàng Phủ Cẩn đã vận dụng đến kho hàng chữ bí mật của cô. Hơn nữa, lại là loại đồ cô vắt hết óc mới khai phá ra được. Tô Mạt biết chắc cô ta khẳng định sẽ thích. Cái bảo bối này chính là muốn thỉnh nương nương thuận tiện giúp một việc nhỏ cho thần nữ. Xin ngài đem lão thái giám đáng thương kia cho nhị điện hạ trả lại cho hắn đi. Dù sao cũng gần đất xa trời rồi, chỉ là nỗi khát khao sống nương tựa lẫn nhau mà thôi. Hoàng Quý Phi vẻ mặt ôn hòa cười rộ lên. Người quỷ nha đầu này, được một tấc lại muốn tiến một thước. Được. Diệp Công Công nàng đã gặp qua, chỉ là một lão thái giám trung thực, trên mặt còn có vết sẹo xấu xí, cũng không có làm gì. Nhưng là Thục Phi lưu lại chiếu cố Hoàng Phủ Cẩn, Hoàng Quý Phi dương giọng. Lập tức thay quần áo, chuẩn bị kiệu đèn lồng, bản cung muốn đi ngự thư phòng. Hoàng đế thường xuyên ở ngự thư phòng, một khi bận việc chính là hơn nửa đêm, cũng sẽ nghỉ ngơi ở nơi đó. Tô Mà thấy việc đã thành công, liền hành đại lễ, sau đó cáo lui. Hoàng Quý Phi, bản cung có thể mang ngươi đi xem. Tô Mạt cười khanh khách nói. Đa tạ Quý Phi nương nương phiền lòng. Không cần, nương nương đích thân xuất mã, ai còn có thể không yên tâm chứ. Nói xong cô liền cáo lui ra ngoài. Không có một tia lưu luyến cùng lo lắng, thật giống như hết thảy mọi chuyện không quan hệ tới cô vậy. Hoàng Quý Phi nhìn bóng dáng xinh xắn của cô, nữ hài tử này có bao nhiêu sự quyết đoán cùng sáng suốt gan dạ. Cô không phải không quan tâm, mà là đã dự liệu được trước. Chắc chắn rằng Hoàng Quý Phi có thể làm được, cho nên tự tin đến, tiêu sái đi. Hoàng Quý Phi thúc giục mọi người phải nhanh chóng, lại dạy người trước tiên nhanh chóng tới ngự thư phòng tìm hiểu, mở đường đằng trước, mở cửa cung. Đoàn người đi vào mặt sau sân ngự thư phòng, liền thấy bên trong đèn đuốc sáng tỏ, bên trong bóng người chiếu vào trên cửa sổ, hiện ra vẻ cực kỳ dữ tợn. Một người vung cánh tay, một người đứng thẳng lưng, mọi chuyện không cần nói cũng biết. Hoàng Quý Phi hạ kiệu, bước lên bậc thang, bọn thái giám bước lên phía trước hành lễ. Hoàng Quý Phi ý bảo bọn họ chớ có lên tiếng, nhỏ giọng hỏi. Như thế nào? Tiểu thái giám nói. Nương nương, bệ hạ mặt rồng giận dữ, nhị điện hạ một bước cũng không nhường, nói ra vài điều kiện. Bệ hạ trong cơn giận dữ, còn có đánh nhị điện hạ, nói muốn phế đi hắn. Hoàng Quý Phi nhíu mi, nghiêm trọng như vậy ư? Thanh âm hoàng đế mơ hồ chuyển đến. Hoàng Quý Phi tiến lên, nấp vào một nơi bí mật gần đó trước. Không thể đúng lúc hoàng đế đang chật vật mà bước vào, nếu không hắn sẽ ghi hận cô, xuất hiện ở thời điểm thích hợp. Trong thư phòng, hương khí long tiên hương cũng không che lấp được hết cỗ lửa giận kia. Thủ chính hoàng đế phẫn nộ nhìn nhi tử trưởng thành trước mặt. Tựa hồ vẫn như ngày hôm qua, hắn niên kỷ nhỏ, thân hình nhỏ gầy, quỳ gối trong tuyết, khóe miệng còn chảy máu, lưng bị quất nát nhừ. Chương 680 năm mạo hiểm ung dung qua, đêm khuya tỏ nỗi lòng. Nại cắn chặt răng, vẻ mặt quật cường không rên một tiếng, càng đừng nói đến chuyện cầu xin tha thứ. Hiện tại, hắn như trước, không hé răng, lại càng sẽ không cầu xin tha thứ. Mà là học được thói cùng phụ hoàng hắn đối nghịch. Trên gương mặt ngọc bạch của Hoàng Phủ Cẩn nổi lên một vài dấu tay, nhưng ánh mắt vẫn như cũ yên ắng trầm tĩnh, có sự trào phúng nồng đậm. Vương Mai Lầm mãi mãi không thể ra làm quan, hôn sự Mạt Nhi phải do chính nàng làm chủ. Bệ hạ, ta chỉ muốn hai điều kiện này. Hắn lại nhấn mạnh, nếu không cho dù có đánh chết hắn, hắn cũng không đi biên cảnh, âm thầm trừ bỏ đi 6 vạn đại quân của Mạc Vân Quốc. Đến lúc đó hai nước khai chiến, chính là máu chảy thành sông. Quân đội đại chu chịu không nổi thời tiết lạnh như vậy. Nếu như khai chiến, đó là họa vô đơn chí. Chiêu mộ quân đội, lương thảo, áo bồng chiến mã, cộng hết lại mấy thứ đó, còn không nhất định đánh thắng trận. Đến lúc đó chỉ sợ chính là nghị hòa. Trước lấy thượng mấy trăm vạn lượng bạc, để mua sự hòa bình. Hoàng Phủ Cẩn nhìn thấu mọi chuyện cũng coi như chuẩn. Hoàng đế cũng biết, cũng hiểu được hắn đoán đúng. Hoàng Phủ Cẩn đã không còn là một oa nhi năm đó nữa, không còn là tiểu hài nhi năm đó khuôn mặt âm trầm chỉ biết cắn răng chịu đựng. Hắn trưởng thành, cánh đã cứng. Hoàng đế tung hoành vài thập niên đến nay lại bị thất bại. Cho dù vừa lên làm hoàng phu, chính mình phải quỳ lạy thế tử, hắn đều là lưng thẳng, không hề có cảm giác đổi bại. Mà nay, đối với đứa con có thể đánh, có thể mắng, có thể giết này, hắn bỗng thấy có cảm giác bất lực. Chẳng lẽ hắn đã thật sự già rồi hay sao? Bắt đầu không thể nắm trong tay toàn cục sao? Không, hắn còn trẻ, nhóm phi tần trẻ tuổi của hắn còn đang mang thai con nối dòng của hắn. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của Lưu Ngọc. Bệ hạ, quý phi nương nương đến. Nàng nói bệ hạ đã nhiều ngày làm lụng vất vả quá mức, cố ý đồn thuốc bổ, muốn bệ hạ sớm nghỉ ngơi một chút. Hoàng đế lập tức đứng lên. Để nàng tiến vào. Hoàng quý phi mang theo Tú Nga bưng thuốc bổ tiến vào. Hoàng đế từ trong phòng đi ra đón, lập tức lại như phong thuần tuấn lãng, điện mạo hiên ngang, tinh thần phấn chấn. Hoàng đế cất tiếng cười lanh lảnh nói, đã trễ thế này còn để ái phi bận lòng. Hoàng quý phi hành lễ, hoàng đế nâng cô dậy ôn nhu, ngồi đi. Hoàng quý phi lập tức tự mình bưng thuốc bổ đưa cho hắn. Cổ liếc mắt là có thể thấy cảnh xà trướng màu vàng lấp lánh, thấy dáng hình Hoàng Phủ Cẩn thẳng tắp, trên má còn hiện lên dấu vết tím đen. Đất đất một đống bừa bộn, rối loạn. Cô già vẻ không biết, cô không hỏi đến. Đã trễ thế này, bệ hạ cũng nên nghỉ ngơi rồi. Hoàng đế thở dài. Tấu chương nhiều lắm, xem không xong. Hoàng quý phi tiến lên đấm bóp bả vai cho hắn. Không phải nô tỳ đi quá giới hạn, bệ hạ có thái tử, còn có ngũ hoàng nhi rất có năng lực, cũng nên để bọn chúng chia sẻ sự vất vả với bệ hạ. Việc đại sự không thể làm chủ, vậy thì cho chúng việc nhỏ thôi. Tội gì bệ hạ cứ phải tự mình làm lụng vất vả. Thân thể của bệ hạ đó là phúc lợi của vạn dân. Bệ hạ vì nô tỳ, vì lê dân bá tánh, cũng nên yêu quý chính mình mới đúng. Hoàng đế hơi hơi vuốt cằm, dừng mắt nhìn cô. Nàng nói cũng đúng, Tuyên Nhi cùng Giác Nhi, hai đứa cũng nên học tập chút bản lĩnh rồi. Hoàng quý phi hận nghiến răng, cô tiện thể nói Hoàng Phủ Giác, chẳng qua là không muốn bị hoàng đế hoài nghi tư tâm của cô, chỉ suy nghĩ đến lợi ích của thái tử. Ai biết hoàng đế mỗi lần đều như vậy, cô bất quá là khiêm tốn, hắn cứ coi như sự thật mà làm. Nhưng nếu chỉ nói đến thái tử, cô thật sự sợ bản tánh trời xanh đa nghi của hoàng đế sẽ hoài nghi cái gì đây. Cô liếc Lưu Ngọc một cái, hắn hiểu ý, lập tức tiến lên nói với hoàng đế. Bệ hạ, nô tài có cần chuẩn bị kiệu cùng đèn lồng hay không? Nếu là nghỉ ở Càn Thanh Cung sẽ không cần, nếu là đi tới cung của Hoàng Quý Phi vậy phải đi mất một đoạn đường. Hoàng đế nâng lau mặt, phất phất tay. Đi nói cho hắn biết, chấm chuẩn tấu cho hắn, để hắn sớm một chút cút đi, đừng khiến chấm ngứa mắt. Lưu Ngọc thấy hoàng thượng nói về nhị điện hạ, lập tức vào nội thất truyền lời. Hoàng Phủ Cẩn sớm đã nghe thấy, xoay người liền đi ra ngoài. Từ nhỏ đã dưỡng thành khuôn mẫu bản tính khắc nghiệt cứng nhắc, cũng làm cho hắn không quên việc hành lễ cáo biệt với hoàng đế cùng hoàng quý phi. Hoàng quý phi nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng hiện lên vết bàn tay đỏ tím che miệng, ôi một tiếng. Bệ hạ, đây là vì sao? Hoàng đế hừ một tiếng. Nghịch tử! Hoàng quý phi bật cười nói. Bệ hạ bớt giận, cho dù nô tỳ không biết chuyện gì, nhưng tục ngữ nói rất đúng. Vô cử bất thành phụ tử, đời trước phụ tử đều là kẻ thù, đời này mới ở chung một nhà để đòi nợ nhau, bệ hạ không thể quá lưu tâm. Hoàng đế hừ lạnh, trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Cẩn một cái. Còn chưa cút. Hoàng Phủ Cẩn ngạo nghễ đứng dậy, cũng không thèm nhìn tới hắn, xoay người rời nhanh đi. Hoàng quý phi che miệng cười khẽ. Bệ hạ lần này nổi giận lại như quay về năm xưa. Thiếp thân còn nhớ rõ thời điểm thiếp mới vào cung. Thời điểm đó thiếp tuổi còn nhỏ, bất quá mới 14 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, còn bị bọn thái giám cung tỳ này trêu đùa. Bệ hạ chút giận cho thần thiếp trừng mắt, mắng to một tiếng: "Các ngươi lũ cẩu nô tài, trong mắt để trên đỉnh đầu, muốn chết phải không?" Bệ hạ lúc đó cùng hiện tại giống nhau như đúc, uy phong lẫm liệt. Hoàng đế cười ha ha, ôm cả người nói: "Nhiều năm như vậy rồi, người là duy nhất ở bên cạnh trẫm, mặc kệ bọn họ mắng trẫm không tốt, nói trẫm vong ân phụ nghĩa cũng được. Tóm lại chỉ là như thế này, còn có thể như thế khác sao?" Hoàng quý phi nghiêm mặt: "Nếu dám nói bệ hạ không tốt, nô tỳ cho dù là tan xương nát thịt cũng muốn liều mạng với hắn. Bệ hạ khiến cho vạn dân an khang, cuộc sống ấm no thái bình, không tốt chỗ nào?" Hoàng đế hơi hơi híp mắt, tựa đầu trên vai cô: "Cũng là ngươi hiểu lòng trẫm nhất." Hoàng quý phi cười: "Bệ hạ không cần luôn tức giận cùng nhi tử. Thiên hạ khắp nơi làm gì không có tấm lòng phụ mẫu? Đây là lời nói của phận làm nữ nhi tử. Hơn nữa thiên hạ làm gì có bậc phụ mẫu nào nhận tâm với chính cốt nhục của mình chứ? Đây là chúng ta thân làm phụ mẫu trong lòng biết rõ ràng. Bệ hạ, thôi thì đem Diệp công công gì đó trả lại cho Cẩn Nhi đi. Bọn hắn từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, đáng thương hắn không có nương, tính tình lại quật cường, không chịu đi theo ta, ta cũng trong lòng đau lòng thay cho hắn." Hoàng đế giữ bả vai của cô, ánh mắt lặng nề nhìn cô một cái: "Ai đã tới tìm ngươi?" Hoàng quý phi hờn giận: "Bệ hạ..." Hoàng đế hừ một tiếng: "Nhiều năm như vậy, ngươi đột nhiên nói đỡ lời cho hắn, trẫm có chút kinh ngạc." Hoàng quý phi vội cười: "Bệ hạ chẳng lẽ đã cho rằng lòng giả thiếp ngoan độc sao? Chỉ thích nhìn ngài đánh nhi tử sao? Có đôi khi ngài nổi nóng lên, chúng ta đến phiên can, vậy không phải là tự tìm phiền phức sao?" Hoàng đế lắc đầu, lại cười to: "Quên đi, thứ đầu óc heo đó, không choán ở trong cung trẫm đã lãng phí lương thực. Đưa hắn đi Lâm Giang quận vương phủ, sai người trông chừng hắn. Hắn dám nữa nói hưu nói vượn, trẫm khâu cái miệng quán lại." Hoàng quý phi nhẹ nhàng cúi đầu: "Đây mới là đáy lòng vô tư thiên nhượng khoan hồng của bệ hạ." Hoàng đế bị cô nịnh nót, hót trong lòng nở rộ như hoa, nói: "Đi thôi, trẫm cũng mệt mỏi, đi Vĩnh An cung nghỉ ngơi." Hoàng quý phi lập tức phân phó người với hầu hạ: "Tô Mạt cùng Kim Kết dìu nhau đi, đi theo tiểu thái giám đang cầm đèn lồng ra cung. Hoàng phủ Giác Bình An một đường đưa tiễn đến cửa cung. Tô Nhân Vũ dẫn theo người cầm theo đèn lồng, lo lắng đi tới đi lui. Nhìn thấy bọn họ về, Tô Nhân Vũ một trái tim như treo trên đỉnh núi được lấy lại. Hắn đi nhanh tiến lên, một tay vươn tới ôm lấy Tô Mạt, một câu cũng nói không lên lời. Tô Mạt tựa đầu trên vai hắn: "Cha, ta mệt mỏi quá." Tầm mệt, Tô Nhân Vũ cho dù không biết cũng có thể tưởng tượng được cùng loại người như Hoàng quý phi giao tiếp như thế nào, lại còn phải cầu tình người ta sẽ như thế nào chứ. Hắn cảm tạ vài tên thái giám cùng với thủ vệ, kêu người tặng bạc cho bọn họ, sau đó dẫn theo Kim Kết ôm Tô Mạt lên xe ngựa đi về nhà. Cánh cửa cung ở phía sau người đóng chát chát lại mới chứng tỏ hết thảy mọi chuyện thực sự đã xong. Tô Mạt ở trong lòng cha, cả người nặng nề, thầm muốn ngủ. Quá mệt mỏi, ở trong cung, Hoàng quý phi tinh thần còn hưng phấn, nhưng khi quay trở về trước mặt người mình muốn dựa dẫm, liền lộ ra con người thật. Tô Nhân Vũ ôm nàng, ôn nhu an ủi, dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Hắn tuy rằng thực rất vội vã muốn biết Tô Mạt cùng Hoàng quý phi nói gì đó, lấy cái gì làm điều kiện, nhưng lại không muốn quấy rầy nữ nhi. Nếu nữ nhi tín nhiệm mình sẽ chủ động nói. Nhìn khuôn mặt nữ nhi đang ngủ say, trong lòng hắn mới kiên định lại. Kim Kết cũng không biết tiểu thư cùng Hoàng quý phi nói gì đó, cô cũng chịu cơn rét suốt cả đêm, cũng thật sự bị lạnh. Tô Nhuyễn Vũ cũng không hỏi lại cô ta làm gì. Trở về phủ, lão phu nhân bên đó còn đèn sáng, phái người vẫn đang canh giữ ở chỗ đại môn, nhị môn. Nếu bọn họ trở về, gia đình cùng mụ mụ phải lập tức đi báo tin cho lão phu nhân biết. Tô Nhuyễn Vũ vì Tô Mạt đã ngủ, liền muốn đưa nữ nhi trở về phòng trước. Thời điểm đi đến cửa hậu viện, ở chỗ tối một người lẳng lặng đi ra, là Hoàng Phủ Cần. Hắn nấp ở dưới tàng cây, một gốc cây tùng, thấy không rõ biểu tình. Hoàng Phủ Cần vươn tay đem Tô Mạt tiếp nhận lấy, đa tạ. Sau đó ôm Tô Mạt, chân không chạm đất đi vào viện của cô. Tô Nhuyễn Vũ ngẩn ra, hắn cảm tạ cái gì? Tô Mạt là nữ nhi của mình, Hoàng Phủ Cần hắn như thế nào thì cũng đều là người ngoài. Thật đúng là tức chết. Hắn thở dài, xoay người đi tới trong viện của lão phu nhân. Lão phu nhân cách màn hỏi hắn vài câu, biết không có việc gì liền kêu hắn sớm một chút về nghỉ ngơi. Sáng mai còn phải vào triều, người mau đi nghỉ ngơi đi. Tô Nhuyễn Vũ cáo lui, trước tiên đi tới chỗ Tô Mạt, đứng ở trước cửa trong chốc lát mới xoay người trở về thư phòng mình. Trong tú lâu, mặt sau của tú lâu danh, bên ngoài đèn đã tắt, nhưng bên trong nhoãn cùng các gian ngoài vẫn còn đang đốt một ngọn đèn lồng lưu ly. Hoàng Oai nhìn thấy Hoàng Phủ Cần ôm tiểu thư đi vào cũng không có rất kinh ngạc, chính là Mật Tĩnh thiếu gia. Hoàng Oai cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng hắn ngược lại thực bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn ánh lên tia vui mừng. Hoàng Phủ Cần ôm Tô Mạt bình tĩnh đi vào nội thất, đem cô đặt ở trên giường ấm áp thấm đẫm hương thơm. Động tác của hắn rất nhẹ, một chút cũng đều không có kinh động tới cô. Hoàng Anh muốn nói cái gì đó, hắn dùng tay ra hiệu, đi ra gian ngoài phân phó cho các cô không được đánh động. Cứ để cô nghỉ ngơi một chút, chờ tỉnh lại rồi nói sau. Hoàng Anh liền hâm lại cành tổ yến đặt ở trong phòng, nếu như tiểu thư thỉnh, Tĩnh thiếu gia có thể đút cho tiểu thư ăn. Hoàng Phủ Cần gật đầu, cũng không nhiều lời, xoay người lại vào bên trong phòng, không có nửa điểm do dự hoặc là xấu hổ. Hoàng Anh cùng Kim Kết vài người bọn họ biết tình cảm của hai người bọn họ sâu đậm, tự nhiên cũng không nói gì, càng không có cảm giác có cái gì không ổn. Nếu là ở người khác, các cô sẽ cảm thấy cô nam quả nữ không nên ở chung, nhưng Tĩnh thiếu gia cùng tiểu thư, bọn họ không có lối suy nghĩ đó, bọn họ không giống những người khác. Hoàng Anh khẽ khàng buông màn, lại đèn tắt nối hai ngọn đèn trong phòng, chỉ chừa lại ngọn đèn lưu ly đang lấp lánh tỏa sáng. Sau đó đi tây xảo gian, hai người ta làm nước ấm cho Kim Kết gội rửa, hơn nữa muốn trò chuyện cùng Thủy Muội. Cô biết lần này đi ra ngoài hung hiểm, ở nhà luôn lo lắng bất an, hiện tại rốt cuộc bình an trở về, cô nhẹ nhàng như chút được lo lắng, đem tâm trạng thả lỏng đi rất nhiều. Cô lại hỏi mụ mụ bên ngoài, đi nói cho đại tiểu thư chưa? Mụ mụ trả lời, Hoàng Anh cô nương đã phái người đi nói. Đại tiểu thư tuy rằng đã nằm xuống giường, nhưng lại sai người canh chừng cửa, nói tiểu thư chúng ta trở về, nhất định phải phái người đi nói cho đại tiểu thư biết mới chịu. Hoàng Anh ừ một tiếng. Đại tiểu thư cùng tiểu thư tình ý sâu đậm, cũng là trong lòng tự hiểu không cần nói ra miệng. Không cần cứ treo ngoài miệng, chỉ cần nhìn từ những khía cạnh nhỏ nhặt cũng có thể nhìn ra được. Cô bừng điểm tâm, đi nhanh vào tây xảo gian. Kim Kết lau rửa mặt xong, liền cùng Thủy Muội nói chuyện ở giường sưởi. Thấy cô đến, vội vẫy tay kêu cô nhanh bước tới giường. Hoàng Oanh vỗ ngực, cảm ơn trời đất, chúng ta đang lo muốn chết đây. Kim Kết mím môi cười yếu ớt, các người không biết, ta mới lo lắng muốn chết đây. Tiểu thư đi vào nói chuyện cùng với người lợi hại nhất đó, ta ở bên ngoài, quả thực là ngồi cũng không xong, đứng cũng không xong, còn không dám đi lại cơ, lại càng không dám quay đầu ngắm nghía loạn xạ, chỉ biết vò nát chiếc khăn ta trong tay mà thôi. Các người không biết, chiếc khăn đều nhầu nát hết rồi, thật sự là vừa sợ hãi lại nguy hiểm. Thủy Muội giúp cô đỡ lấy chén cháo, lấy muỗng khuấy vài cái rồi đưa cho cô. Chúng ta biết rồi, ta thấy ống tay áo ngươi bị nhàu rách rồi kìa. Cô xoay người, từ trước tủ dưới đất lấy ra một cái rổ có chứa kim chỉ may vá, chọn lựa mồi chỉ, xỏ xong kim, sau đó giúp kim kết vá vào. Hoàng Oanh lại ấn kim kết ngồi xuống để cô ta cẩn thận nói. Tuy rằng kim kết cũng không nghe, thấy tiểu thư nói cái gì, nhưng trong hoàng cung, hoàng quý phi bài trí ra sao, bọn họ đi hết bao nhiêu đoạn đường, vân vân, chỉ biết lên can để nói ra cho các cô nghe, khiến bọn họ kinh tầm động phách. Nhưng vài nhà đầu đó cũng không hẹn mà đồng thời không có nói tới Tĩnh thiếu gia, nhất là dấu ấn bàn tay trên mặt hắn. Hoàng Anh nói: "Ta đi tìm loại dược làm tiêu tan máu bầm, đặt ở nơi đó, một hồi tiểu thư tỉnh lại." Thủy muội nói: "Cái này ta biết, ta đi." Cô đem quần áo đưa cho Hoàng Oanh, tự mình đi xuống lật tung cái hòm thuốc lên, cẩn thận điều phối. Thoa ngoài ra, thuốc uống lại dùng dài hạn, lại có công hiệu ngay tức khắc. Nhiều vô số loại điều phối, sau đó dùng một cái hộp chóp gỗ hoa tử đàn mà tím đựng vào, lén nút đưa đến đặt trên chiếc bàn nhỏ trong noãn các. Sau đó lén nút lại đi ra. Hoàng Phủ Cẩn nội lực cao, tài thính mắt tinh, đương nhiên thấy được. Hắn đứng dậy đi qua nhìn xem, nhìn thấy trên cái cháp có một lọ dược, liền đem vào. Tô Mạt đã sắp tỉnh, mắt nhậm nhèm buồn ngủ, ngáp dài, đôi mắt sương mù nhìn hắn. Người... Cô cắn môi, trong lòng đau, trên mặt lại cười rộ lên. Có một nửa giống như con mèo con vậy, thực rất muốn đem bên kia mặt cũng vẽ nốt, liền thành một con mèo hoàn chỉnh. Hoàng Phủ Cẩn hai má hơi nóng lên, đem lọ dược tới đặt ở trên giường. Tô Mạt xích người sâu hơn chút, giường của cô lớn, cứ để hắn cũng ngồi lên luôn. Hoàng Phủ Cẩn do dự một chút, tuy rằng trước đây hai người cũng đã từng đồng giường cộng trầm qua, nhưng hiện tại nàng đã lớn, lại chưa có thành thân. Nhân tiện nói, ta ngồi ở đây. Hắn dùng chân khều tới một chiếc ghế nhỏ tới ngồi lên. Tô Mạt bĩu môi, còn mắt ướt át nhìn hắn, giống như vừa hờn vừa thương, hướng hắn ngoắc đầu ngón tay. Mau lên đây đi, đừng làm bộ làm tịch. Khuôn mặt của Hoàng Phủ Cẩn đỏ lên, cô bổ nhào về phía trước, cầm lấy cánh tay hắn kéo đi. Cô đem cái tấm sa trướng có hình lá sen vẽ lên hai bên, sau đó đem chiếc đèn lưu ly treo ngay khung giường, sau đó nâng mặt hắn lên ngắm nhìn. Cô hai mắt trợn lên, cặp mắt đen bóng lộ vẻ dần dữ lửa giận. Quá ác độc. Nói xong cúi đầu tìm loại thuốc thích hợp bôi hắn. Hoàng Phủ Cẩn nhìn cô cúi đầu, bàn tay nhỏ bé rầm rầm lật đi lật lại những lọ thuốc, đầu vai cứ rung lên từng cái một. Hắn ngẩn ra, vội vàng giữ vai cô lại, nhìn thấy đôi mắt đen trong veo của cô ngập rơm rớm nước mắt, ướt hết hàng mi. Do hắn lắc người cô, một giọt nước mắt như hạt đậu rớt xuống, lăn trên gò má trắng như tuyết. Ngực hắn đau đớn, vô tình giọng nói cũng mềm ra. Căn bản không đau, so với roi. Người còn nói ư? Tô Mạt bĩu môi, trừng mắt nhìn lườm hắn một cái, mở ra một cái chai bằng sứ thanh hoa, dùng móng tay kiểu một chút loại thuốc mỡ màu xanh giúp hắn bôi lên mặt. Thuốc mỡ mát lạnh, đầu ngón tay của cô lại ấm áp. Hắn lại cảm thấy trái tim vốn đang đau đớn đột nhiên nhảy dựng lên, như một nguồn điện lưu động nhảy lên đi qua thân thể, khiến hắn động cũng không dám động. Cô nhẹ nhàng giúp hắn bôi thuốc, thương tiếc nhìn hắn, ánh mắt ôn nhuyễn. Hoàng Phủ Cẩn nhìn đôi mắt long lanh trong veo của cô, vốn lanh lẹ nghịch ngợm như thế, nay lại có thêm một tầng yêu thương chen vào. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn căng thẳng, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng. Mạt Nhi, đừng sợ, ta là cố ý. Để hoàng đế tát hắn một cái, nhưng cũng không thể không đáp ứng vấn đề của hắn. Mạt Nhi sẽ trưởng thành, hắn không thể để cho nhiều người như vậy đến qua tay múa chân với cô. Việc hôn sự của cô phải do chính cô làm chủ. Hắn không thể chờ có sự việc đột nhiên phát sinh mới nghĩ biện pháp cứu chữa. Hắn phải phòng việc trước khi xảy ra hỏa hoạn. Với hắn mà nói, không có gì trọng yếu hơn so với việc này. Tô Mạt cắn môi, nhẹ giọng. Ta biết, một chút cổ nhục kế đó không tính là cái gì. Nhưng ta... vẫn thấy đau lòng. May mắn chính là một cái tát, nếu bị roi quất cho mấy phát, vậy không phải sẽ bị hộc máu sao? Sáng mai nếu Diệp công công đến phủ, ta đi bái phòng hắn được chứ? Cô cười khanh khách nhìn hắn, tươi vui như hoa nở mùa xuân. Hoàng Phủ Cẩn tâm thần nhộn nhạo, nhà đầu này hắn biết ngay. Hắn giang cánh tay đem cô ôm vào trong người. Nàng rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện? Vốn hắn muốn bảo vệ cô chu đáo, cho cô một cuộc sống an bình, sao lại thấy cô ngày càng trở nên mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ mình. Hắn vừa vui vẻ vừa bội phục. Này cô chẳng những có thể tự bảo vệ mình, còn có thể giúp hắn. Cô thật sự là khiến hắn cảm thấy có chút tự ti. Tô Mạt dịu dàng. Không có làm cái gì, đều là chuyện ta phải làm, ta không sợ, không hối hận đâu. Cô thay đổi tư thế, tự hẳn vào lòng hắn nhẹ nhàng. Chúng ta đã nói trước rồi, ta không phải là gánh nặng của ngươi. Làm cái gì cũng sẽ cùng nhau làm, ta tuyệt đối sẽ không để ai khi dễ ngươi nữa. Cô âm thầm dùng sức, ai cũng không được, kể cả là hoàng đế. Hắn ôm cô, tựa vào trụ giường, hai người nói chuyện câu được câu không. Cô chỉ đem chuyện hợp tác cùng Hoàng Phủ Giác, cùng với Triều Kích Tướng Hoàng Quý Phi đơn giản nói cho hắn nghe. Cho dù là vài câu ít ỏi, hắn cũng có thể nghe ra được, ở trong cung, Hoàng Quý Phi lúc đó khẩn trương, cùng gian khổ ra sao. Nữ nhân đó đâu dễ dàng đả động tới. Chương 693: Bị phạt cấm túc, tính kế thoát thân. Về phần Diệp công công, hắn vốn không muốn dùng cơ hội này, hắn định trực tiếp cướp Diệp công công đi, mượn kế Kim Thiền thoát xác cứu đi. Hắn không ngờ được Mạt Nhi đã giải quyết chuyện này giúp hắn một cách rõ ràng. Cho dù là dưới chân hoàng đế cai quản đi chăng nữa, chỉ cần thoát ra ngoài là có thể tự do. Người cũng có thể thoải mái một chút, sống lâu vài năm. Với hắn mà nói, ở trước khi Tô Mạt xuất hiện, Diệp công công là người đối với hắn tốt nhất. Tuy rằng có rất nhiều sự tình Diệp công công không nói cho hắn biết, nhưng hắn nguyện ý chờ. Chờ hắn mở miệng đem hết thảy từ mọi chuyện đầu chí cuối nói cho hắn nghe. Tô Mạt lại cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại lười biếng. Kể chuyện cho ta nghe đi. Hoàng Phủ Cẩn thân mình cứng đờ. Kể chuyện xưa. Hắn biết kể chuyện gì bây giờ? Nếu biết kể sẽ không trở nên lạnh lùng như thế, không thú vị như vậy. Mạt Nhi, ta không biết. Tô Mạt xoay vai, chu bờ môi đỏ thắm át, quay đầu nhìn hắn. Nhanh đi. Hoàng Phủ Cẩn nhất thời thấy như đang ở tháng 6 hè nóng bức, đổ mồ hôi xuống. Ta kể cho nàng nghe chuyện Cống Du Thuyết Liệt Quốc được không? Chỉ là câu chuyện lôi từ sách ra, cô đương nhiên cũng biết. Thấy hắn nỗ lực, cô sẽ không bức bách hắn. Ai biết cô lại gật đầu. Được, ta muốn nghe. Sau đó thoải mái dễ chịu tựa vào lòng hắn, nhắm mắt lại, hai tay thưởng thức ngón tay thon dài của hắn. Hoàng Phủ Cẩn cố mà làm giống như đang đọc thuộc lòng vậy. Hắn từ nhỏ chưa từng nghe kể chuyện, cũng không biết người khác kể chuyện sẽ như thế nào. Nhưng vô tình, giọng nói cũng trở nên có cảm xúc mềm mại, ngữ điệu còn cố ý như nhử người khác. Y hết như đang dỗ dành con nít, đúng như giọng điệu kể chuyện. Đáng tiếc, hắn không ý thức được việc đang làm, mà nàng nghe kể chuyện lại thoải mái đi vào giấc mộng. Thời điểm Tô Mạt tỉnh lại, Hoàng Phủ Cẩn đã không còn ở bên người nữa. Trên người nàng chỉ mặc trung nghi, nằm ở trong ổ chăn nóng hầm hập. Không khí như còn vương lại sự lạnh lạnh từ hắn. Nàng ngồi ngây ra trong chăn. Ai thay cho cô vậy? Hoàng Anh quay đầu nhìn cô, trong ánh sáng ấm áp của ngọn đèn, bộ dáng ngẩn người của tiểu thư giống như con mèo con bị lạc đường, thật sự là đáng yêu đến cực điểm. Cô bật cười. Tiểu thư, là nô tỳ thoát xiêm y cho ngài. Tịnh thiếu gia nói trời sáng sẽ đón ngài đi tới vương phủ chơi. Tô Mạt hai má nóng lên, sẵn giọng. ta hỏi ngươi chuyện xiêm y sao? Ngươi đã lanh mồm lanh miệng, mau tìm một cho ta một bộ xiêm y thoải mái, ta muốn đi hương lâu. Hoàng Oanh cười bỏ đi, thủy muội đem cái áo mới đan tới, ban đêm đã giặt sạch, lại dùng bếp lò hong khô. Áo bà lỗ mặc bên trong bằng sợi bông, bên ngoài cũng là loại tơ thuần, mềm nhẹ nhẵn mịn. Mặc ở trên người nhẹ nhưng không mặc, lại giữ ấm. Tô Mạt thuận miệng hỏi. Lão phu nhân cùng lão gia còn có đại tiểu thư, đều tặng chưa? Thủy muội gật đầu. Đều đã tặng, lão phu nhân thích vô cùng, nó rất tiện. Tuy rằng mặc vào cảm thấy có chút không quen, nhưng đi đi lại lại, vận động thân thể, liền cảm thấy rất tốt. Tô Mạt thay quần áo xong lại rửa mặt, nhà đầu bên ngoài liền bẩm báo đại tiểu thư đến. Đại tiểu thư thần thái đoan trang, cước bộ vừa nhẹ vừa nhanh, vội vàng vào phòng. Tô Mạt vội từ trước bàn trang điểm đứng dậy nghênh đón. Tỷ tỷ! Đại tiểu thư bắt lấy tay cô, nhìn kỹ xem, nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng đêm qua đã nhận được tin tức, muội muội bình an không việc gì, nhưng nhìn thấy tận mắt mới hoàn toàn yên tâm. Hoàng Oanh mang cành ngọt tới cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư cũng không uống, ngồi ở một bên xem mụ mụ đang trải đầu trang điểm cho Tô Mạt. Nàng nói, về sau đi ra ngoài làm chuyện mạo hiểm, cũng nên nói cho ta biết một tiếng. Cứ để ta đoán già đoán non, bất ổn trong lòng, giống hệt như mèo gãi ghẻ vậy. Tô Mạt vội xin lỗi. Tỷ tỷ, ta về sau không dám nữa, nhất định sẽ nói trước cho tỷ nghe. Đại tiểu thư cười. Cái này thì được. Rửa mặt chải đầu xong xuôi, hai người dắt tay nhau đi thỉnh an lão phu nhân. Trên đường đi gặp được nhị tiểu thư cùng Tô Hình Nhi. Tô Hình Nhi nhìn thấy các cô tới, hừ một tiếng. Làm gì thì tùy người, nhưng đừng liên lụy tới chúng ta. Nói xong quay đầu, vội vàng đi về phía trước, và nhà đầu ở phía sau chạy đuổi theo. Nhị tiểu thư nhìn các cô liếc mắt một cái, cũng cúi đầu vội vàng đi luôn. Ngày hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện, vương phu nhân đương nhiên là biết. Tô Mạt tiến cung, vương gia Tống gia cũng khẳng định sẽ biết. Cứ như vậy cũng sẽ không còn là bí mật, các gia tộc đều đang nhìn chằm chằm vào. Hiện tại nhị tiểu thư là chi kỷ của vương phu nhân, nàng ta đương nhiên cũng biết. Nhị tiểu thư đã biết, cố ý hay vô tình cũng sẽ tùy tiện lộ ra vài ba câu cho Tô Hình Nhi nghe. Tô Hình Nhi như còn nhím sủ lông, đương nhiên lập tức liền thầm oán hận, nhất định phải nói ra những câu khó nghe. Tô Mạt lời cùng cô so đo, thời cổ đại chính là có điểm ấy không tốt, không thể tùy tiện ở riêng, luôn bị thanh danh gia tộc chi phối. Tô Mạt cùng đại tiểu thư vào phòng Lý Dập Đầu, tỉnh an lão phu nhân. Vương phu nhân đang có mặt ở nơi đó, đang không biết nên nói cái gì. Bầu không khí thân thiết, thực náo nhiệt. Thấy cô đến, vương phu nhân hừ một tiếng thật mạnh, sắc mặt lạnh lập tức âm trầm. Lão phu nhân cũng không có cười hiền hòa như ngày xưa vậy, nhưng cũng không có quá nghiêm khắc, cũng không nói chuyện của ngày hôm qua. Bà ta chỉ kêu Tô Mạt cùng đại tiểu thư ngồi xuống. Cuối năm rồi, việc đem tặng kinh thư cho miếu thờ còn chưa đủ. Người mấy ngày tới có việc gì cũng đừng đi ra ngoài, ở nhà giúp ta chép sách đi. Nhị ca các người bên đó, ta cũng kêu hắn làm rồi, phải chép gấp 3 lần các ngươi. Tô Mạt lập tức hiểu được lão phu nhân đây là đang xử phạt bọn họ, nhưng không nói là xử phạt, chỉ nói là không đủ kinh thư, kêu bọn họ hỗ trợ. Cô là cháu gái nhỏ nhất, đương nhiên không thể cự tuyệt, buộc phải đáp ứng thôi. Nhị tiểu thư cùng Tô Hề Nhi lộ sắc mặt, lại thầm hận lão phu nhân bất công. Tô Mạt gặp phải chuyện lớn như vậy, thế nhưng chỉ bị chép kinh thư. Nói như thế nào cũng phải nhốt vào phòng củi, chị đói rét vài ngày mới được chứ. Trong lúc ăn cơm, lão phu nhân sai người đem tới trước bàn thấp, kêu Tô Mạt ngồi ở trên giường sưởi chép kinh văn. Viết được vài tờ, Tô Mạt cổ tay đã nhức mỏi hết. Tại sao lại không in ấn chứ? Rõ ràng có thể điêu khắc ra, sau đó đem đi in ấn. Hơn nữa hiện tại cũng có kỹ thuật in ấn rồi, bên ngoài bán kinh thư không ít cũng đều là in ấn sao? Lão phu nhân nhìn cô một cái. Nha đầu, chép kinh thư tâm phải tĩnh, phải thành kính, nếu không chính là không tôn trọng Phật tổ.